Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 39 Quan Nhi có vấn đề. Hạ, cùng Ngôn Linh có quan hệ, cùng Ngôn Linh có quan hệ, như thế một chỗ đột phá khẩu, Kỳ Thiện ôm kia tờ giấy đi qua đi lại, nghe hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ta trước kia nghe qua có cùng loại tàng bí thủ đoạn. Dùng để truyền lại tin tức, chỉ là cực nhỏ thấy, thả sẽ người không nhiều lắm, như thế cao cấp. Thẩm Đường thực sự sửng sốt một chút, nàng thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới thực sự có mã hóa Ngôn Linh, chỉ thấy Kỳ Thiện vận chuyển văn tâm. Ngưng tụ văn khí với bàn tay, thần sắc ngưng trọng, Thẩm Đường ẩn ẩn cảm thấy không khí không quá thích hợp, Nguyên Lương. Chẳng lẽ là ngươi đa tâm? Chỉ là câu lan ngõa xá bình thường Quan Nhi, mặc dù hắn là đầu bảng quân dự bị, cũng rất khó tiếp xúc đến loại này lạ Ngôn Linh đi. Lùi một bước nói, liền tính có thể tiếp xúc đến, kia đến là cái gì tin tức lớn mới xứng đôi nó đương vị. Kỳ Thiện đem lòng bàn tay huyền với trên giấy, lòng bàn tay ngưng tụ màu xanh lơ văn khí. Chậm rãi cảm giác, không quên phân tâm ứng đối Thẩm Đường nghi vấn, ngươi cho rằng Hiếu Thành là cái gì địa phương? Thẩm Đường thành thành thật thật mà lắc đầu, ta không biết, nàng là thật sự không biết, Nguyên Lương vấn đề rõ ràng đề cập thời cuộc. Nhưng nàng trước mắt đối thế giới nhận chi đều nguyên với Kỳ Thiện. Hắn Ngôn Linh quyển trục cùng với dọc theo đường đi hiểu biết. Kia chỉ là thế giới này cực kỳ hữu hạn băng sơn một góc, nàng lại như thế nào nỗ lực đi tìm hiểu. Nề hà tiếp xúc đối tượng nhiều là tầng chót nhất bá tánh. Bọn họ trung đại bộ phận người liền ấm no đều không thể giải quyết. Không quan tâm bản địa châu quận trưởng quan họ cực danh. Ai có gì công tích, càng đừng nói thiên hạ đại thế, cũng không từ biết. Bọn họ chỉ biết thế đạo gian nan sung sướng không nổi nữa, Thẩm Đường trả lời ờ. Kỳ Thiện dự kiến bên trong, cho nên cũng không thất vọng hoặc là mặt khác cảm xúc. Nếu Thẩm Tiểu Lang Quân đột nhiên trở nên gì đều biết. Hắn ngược lại muốn hoài nghi vị này chính là không phải giả heo ăn thịt hổ. Thế là, Kỳ Thiện lần đầu tiên cùng Thẩm Đường lộ ra một ít đồ vật về thiên hạ này đại cục băng sơn một. Góc, hắn nói, ta lúc trước nói Trịnh Kiều thống soái canh quốc, 5 năm nội chắc chắn đem tự chịu diệt vong, không chỉ là bởi vì người này tác phong thô bạo, hành sự âm độc, quen dùng bất nhập lưu âm độc thủ đoạn, còn có một cái quan trọng nguyên nhân hắn tưởng đuổi sói nuốt hổ, lại là bảo hổ lột da, Thẩm Đường theo bản năng ngồi đoan chính. Chăm chú lắng nghe. Hơi suy tư liền đoán ra một chút, Nguyên Lương ý tứ là đã từng Tân Quốc là Lang, hiện tại Lang đã chết, kia đầu Hổ liền biến thành Trịnh Kiều tâm phúc họa lớn. Hổ là ai? Thẩm Đường nhớ tới Kỳ Thiện kia một đống thư chung còn có tiểu phạm vi dư đồ. Trong đó liền có miêu tả canh quốc, đã vong Tân Quốc nội dung. Hai nước địa lý vị trí đều không tính là quá hảo, toàn bộ ở đại lục sang. Bên duyên vị trí, bất quá, cũng đúng là như thế làm hai nước tránh đi chém giết nghiêm trọng nhất đại lục bụng. Tương so với canh quốc, 4 phương 8 hướng đều là hàng xóm. Lâu lâu bị tấu xui xẻo trạng thái, Tân Quốc hơi chút hảo điểm, Tây Bắc quốc thổ là liên miên không dứt hiểm trở núi non. Hiểm quan dễ thủ khó công, Kỳ Thiện trả lời nói. Này chỉ Hổ, là Thập Ô, Thẩm Đường nói. Thập Ô là Tân Quốc liên miên núi non ở ngoài man tộc thế lực, bọn họ cho rằng Kim Ô lạc với này. Cũng tại đây sống ở sinh sản, hậu đại không ngừng lớn mạnh, thế là tự xưng Hợp Ô. Đơn giản tới nói chính là 10 chỉ Kim Ô hậu duệ. Thẩm Đường hoài nghi bọn họ là nằm mơ phiêu dương quá hải nghĩ đến khoan. Ăn vạ đụng tới Thái Dương trên đầu, bởi vì ở sao băng rớt xuống phía trước. Thập Ô căn bản không gọi tên này, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên biết được sao băng chất chứa ngôn linh có như thế cái thần thoại chuyện xưa. Liền tự nâng giá trị con người đang ngày ăn vạ. Mấu chốt là 1-200 năm truyền đến truyền đi. Thật đúng là truyền ra hiệu quả tới. Người ngoài tin hay không tiếp theo. Dù sao bọn họ là tin. Kim ô hậu duệ. Tôn quý như vậy. Thẩm đường hơi chút tưởng tượng liền đoán ra bộ phận chân tướng. Lẩm bẩm nói. Nếu thập ô là hồ. Nói như thế tới. Trịnh Kiều đánh hạ Tân Quốc đều không phải là hắn xuất lĩnh canh quốc quốc lực cỡ nào khủng bố. Mà là tạ trợ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thừa dịp Tân Quốc bởi vì thiên tai nhân họa cùng với cục diện chính trị dung chuyển thời điểm. Âm thầm cùng thập ô bên kia liên hợp. Làm thập ô xuất binh quấy dày. Hấp dẫn Tân Quốc binh lực. Canh quốc lại xuất binh tập kích bất ngờ. Tân Quốc vốn dĩ liền nội ưu không ngừng, thập ô lại ở biên cảnh không ngừng quấy dày làm sự tình. Khó tránh khỏi sẽ thuộc về đối canh quốc phòng bị, cuối cùng dẫn tới hiện giờ cục diện, Kỳ Thiện khen. Ngợi gật gật đầu, Thẩm Đường lại hỏi, nhưng này cùng Hiếu Thành có cái gì quan hệ? Hiếu Thành là Tứ Bảo quận quận phủ, cùng biên cảnh núi non cũng không tương liên. Như thế nào nói cũng cùng thập ô xả không thượng quan hệ, Kỳ Thiện thở dài nói. Bởi vì Tứ Bảo quận quận thủ cha mẹ là thập ô xuất thân. Hai người bất mãn bộ lạc bên trong quyền lợi đấu tranh. Quyết định mang theo tuổi nhỏ hai tử rời xa cố thổ. Mai danh ẩn tích, cuối cùng định cư ở Tân Quốc. Cứ việc ở Tân Quốc lớn lên, nhưng đứa bé kia trong lòng như cũ niệm thập ô. Một lần ngẫu nhiên cơ hội cùng cha mẹ bên kia bộ lạc thế lực liên hệ thượng. Thành thập ô tản đi ra ngoài nhãn tuyến chi nhất, Thẩm Đường nghe được chố mắt. Này liên quan đến thân gia tánh mạng bí tân, vị kia quận thủ che lại đều không kịp. Ngươi như thế nào sẽ biết? Như thế xem ra, Kỳ Nguyên Lương thật không phải phổ phổ thông thông, dẫn đường NPC. Thằng nhãi này trên người bí mật. Cùng lão heo mẹ mang ngực cháo giống nhau. Một bộ có một bộ. Một tầng lại một tầng. Nếu là thâm đào đi xuống. Sợ là cái hố sâu. Thẩm Đường dùng dư quang quan sát Kỳ Thiện biểu tình. Thấy hắn không có đặc biệt đại cảm xúc dao động. Liền nói. Nếu là không có phương tiện cùng ta nói. Kia ta lược không hỏi. Kỳ Thiện nói. Không phải ta không chịu nói. Mà là nói ra thì rất dài. Không phải một chốc có thể nói rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng vị kia Tứ Bảo quận quận thủ không phải cái gì thứ tốt là được. Hắn hiện tại cũng không biết ta còn sống. Bên ngoài thượng là trung tâm Trịnh Kiều nịnh thần. Quán sẽ chụp Trịnh Kiều mông ngựa. Vì lấy lòng Trịnh Kiều không từ thủ đoạn. Nhưng ngầm vẫn là vì thập ô làm việc. Nói. Kỳ Thiện đem đề tài kéo lại, hắn nói, Tứ Bảo quận địa lý vị trí tương đối đặc thù, tiến khả công, lui khả thủ, là Tân Quốc cùng canh quốc giao giới châu quận, vẫn là phụ cận các quốc gia Nam Hạ nhất định phải đi qua chi lộ. Thủy lộ đều có, nói cách khác, muốn mưu đồ đại lục Trung Nguyên bụng, Tứ Bảo quận là ván cầu, Thẩm Đường hít hà một hơi. Thập ô mưu đồ như thế đại sao? Ngăn trở bọn họ Nam Hạ núi non đều không có phá được. Liền nghĩ đánh hạ Tây Bắc các quốc gia lúc sau con đường như thế nào đi rồi. Bọn họ thật đúng là dám mưu đồ như thế đại. Trước kia là mơ mộng hão huyền. Nhưng hiện tại, Thẩm Đường ánh mắt đảo qua buông xuống đầu Thẩm Đường. Sâu kín địa đạo, chưa chắc không có khả năng. Tân Quốc quốc tỷ đánh rơi. Trịnh Kiều lại là thô bạo chi chủ, trấn an không được dân tâm, quốc khí vận mệnh quốc gia chỉ sợ duy trì không được núi non bên kia quốc tuyến cái chắn. Hơn nữa thập ô mấy năm nay khổ tâm kinh doanh, có lẽ thật có thể nắm lấy cơ hội lướt qua cái kia núi non, Hiếu Thành chính là bọn họ chôn sâu một. Nước cờ, đương nhiên, Kỳ Thiện là tới báo thù. Hết chương.